mà là quá thấp. Mặc dù trước đó từng có Vương Doãn cũng là cao thủ tiên thiên nhị trọng, nhưng Vương Doãn có thân phận gì? Hắn là đệ tử thân truyền, có thể được chọn làm đệ tử thân truyền, tất nhiên có chỗ hơn người. Về phần La Trinh, xuất thân từ Tiểu Vũ Phong xếp cuối trong bảng xếp hạng, mọi người đều không tin La Trinh có chỗ nào hơn người, ngược lại còn cảm thán Tiểu Vũ Phong không đào tạo nổi một đệ tử đàng hoàng để tham gia đại hội toàn phong. Lúc ấy không ít đệ tử ở các phong khác đều cảm thấy buồn bực trong lòng, nghĩ đến phong mình có rất nhiều tiên thiên đại viên mãn còn không thể tham gia đại hội toàn phong, nhưng một tên nhóc tiên thiên nhị trọng từ Tiểu Vũ Phong lại có thể đạt được tư cách này, Tiểu Vũ Phong quả thật là đặc biệt. Theo từng trận đấu, thần lực trời sinh mà La Trinh thể hiện quả thật đã thu hút sự chú ý của một bộ phận người xem. Nhưng phần lớn mọi người đều cho là La Trinh không đi được xa. Thần lực trời sinh thì sao? Sức mạnh của võ giả từ trước đến giờ không dựa vào sức mạnh của thân thể mà là dựa vào chân nguyên trong đan điền. Cho dù La Trinh liên tiếp chiến thắng, đông đảo đệ tử vẫn cho rằng hắn chỉ là may mắn, hoặc không hiểu rõ La Trinh chiến thắng thế nào. Trừ Tiểu Vũ Phong, vẫn có rất nhiều người không thừa nhận thực lực của La Trinh, nhưng trận đấu này, La Trinh đánh bại Gia Cát Hy. Giống hệt như Hoa Thiên Mệnh, dùng sức mạnh của tiên thiên cảnh đánh bại chiếu thần cảnh. Hầu hết mọi người không muốn đặt La Trinh ngang hàng với Hoa Thiên Mệnh. Trong Thanh Vân Tông có một tên khủng bố như Hoa Thiên Mệnh là đủ rồi. Biểu hiện của Hoa Thiên Mệnh đã đủ mang tính đả kích rồi, tội gì phải xuất hiện thêm một La Trinh nữa. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, La Trinh vừa đấu một trận với Gia Cát Hy, trên thực tế, thành tích của hắn còn kinh khủng hơn Hoa Thiên Mệnh. Hoa Thiên Mệnh dù sao cũng là tiên thiên đại viên mãn, thực lực so với Nhạc Kỳ là cường giả chiếu thần cảnh chỉ cách một bước chân. Thực lực La Trinh là cái gì? Tiên thiên nhị trọng, tiên thiên nhị trọng so sánh với chiếu thần cảnh, sự chênh lệch này quá khủng khiếp. 3 năm trước đệ tử thân truyền Vương Doãn cũng không thể đạt được thành tích như thế. Nhưng La Trinh làm được, hắn đánh bại Gia Cát Hy đứng thứ 83. Nhưng nói đi nói lại thì mặc dù biểu hiện của La Trinh quá mức kinh người, đánh bại được cả Gia Cát Hy, nhưng trong lòng đa số mọi người vẫn cho rằng La Trinh không bằng Hoa Thiên Mệnh. Nguyên nhân dẫn tới sự mặc nhận này là bởi Hoa Thiên Mệnh danh tiếng vang xa ở Thanh Vân Tông. Trước khi đại hội toàn phong bắt đầu, Hoa Thiên Mệnh đã từng chiến thắng cường giả chiếu thần cảnh, mọi người bất giác công nhận Hoa Thiên Mệnh là thiên tài, cảm thấy loại thiên tài như vậy vượt qua mình cũng không sai. Con người thông thường đều vậy, nếu một người không quá chênh lệch với ngươi, có lẽ ngươi sẽ tìm cách vượt qua đối phương, nhưng nếu người đó quá mạnh, quá khủng bố, ngươi sẽ tự giác chịu thua và chủ động thừa